Đóa hồng của con mèo. Chương 75, những điều không thể nói ra. Góc truyện audio.com. Đường Ninh có thẩm mỹ của riêng mình về mặt này. Về thẩm mỹ của hắn, Vivian rất tốt, nhưng Lucia lại có khuyết điểm. Bởi vì Vivian bao gồm được các thuật toán phức tạp, cô ấy là mã thuần túy có yêu. Cầu về phần cứng, cô ấy phải phụ thuộc cái gì? Miễn là cô ấy có thể cung cấp năng lực tính toán. Chấm, thì bất kỳ thiết bị nào cũng có thể sử dụng được. Lucia thì khác, cô ấy phải có phần cứng đó. Đó là bộ xử lý cốt lõi mà cô ấy phụ thuộc vào để sinh tồn. Đường Ninh nó, khi e, thực hiện dự án này. Cô ấy là một bán thành phẩm, có nhiều chức năng phụ, thuộc vào phần cứng cốt lõi. Cô ấy có rất nhiều chức năng vượt qua thành tựu của thời đại, bởi vì trước đó người phụ trách hạng mục này có hợp tác với hạng mục Chimera. Chuyển đổi một số thứ không thể giải quyết về mặt kỹ thuật thành sinh học để giải quyết. Em luôn không đồng ý chương trình phải dựa vào phần cứng. Em muốn Lucia thoát khỏi điều này. Nhưng trong khoảng thời gian đó, con tàu xảy ra tai nạn thường xuyên. Khu 2 và khu 3 đều hối thúc. Vì vậy, nên em đã không làm được điều đó. Cậu nói thêm, sau khi sửa xong Lucia, ngay lập tức em tải cô ấy vào khu 6 để thử. Sau đó anh đã bị ném vào một hố đen. Rất may mắn là anh có thể trở lại. Sau khi kiểm tra thì Lucia đã được đưa vào sử dụng. Em đã viết Vivian từ đợt đó đến bây giờ. Vì vậy, bộ xử lý cốt lõi của Lucia là một sản phẩm của dự án Chimera. Và có các bộ phận sinh học. Trong đó, Đường Ninh gật đầu, cô ấy có trí thông minh rất cao. Anh Trịnh nói rằng những vụ gần đây xảy ra trên y tàu vũ trụ là do Lucia. Em cũng nghĩ điều này rất có thể xảy ra. Chỉ cần ai đó tấn công chương trình của Lucia, chỉ cần đưa lệnh cho cô ấy. Sau khi đưa lệnh, cô ấy sẽ tự động lập kế hoạch và thực hiện ngay lập tức. Do đó, kẻ sát nhân sẽ rất khó tìm. Bởi vì có khả năng người đó trước đây đã trồng một khối mã vào Lucia rồi. Cô ấy đang thực hiện các mệnh lệnh. Đây cũng là một khả năng. Lâm Tư nhìn Đường Ninh và hỏi. Liệu, cô ấy có trí tuệ không? Ý tôi là trí tuệ độc lập. Loại cho phép cô ấy chủ động tấn công con tàu. Ấy, trong tất cả mọi việc, bọn họ luôn phải tính đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Rõ ràng, so với việc một người bí mật điều khiển Lucia thì Lucia tự chủ động tấn công còn rùng rợn hơn. Cô ấy đưa ra quyết định tấn công một cách độc lập. Đường Ninh hiểu ý anh, rồi lắc đầu. Không, thể, vì dự án Chimera đang gây tranh cãi. Chúng em đã thực hiện các bài kiểm tra rất nghiêm ngặt. Chê y bộ xử lý. Cô ấy thậm chí còn thất bại trong bài kiểm tra Turing. Nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện. Lâm Tư gõ ngón tay xuống mặt bàn. Lăng Nhất đột ngột nói. À, Lucia có tổ chức sinh học. Nên cô ấy cũng bị nhiễm bức xạ. Lâm Tư gật đầu. Lúc đầu, khu 6 bị bức xạ đường chân trời hố đen tấn công trực tiếp. Phải mất ít nhất 10 phút từ khi rời Voyager để đi vào đường chân trời. Trong khoảng thời gian đó, tất cả các tàu vũ trụ đều tiếp xúc với bức xạ mạnh. Các mẫu vật sinh học đều bị chết hoặc tăng trưởng bất thường. Bộ xử lý của Lucia cũng có thể bị nhiễm. Vậy thì cô ấy đã sớm bị hư hỏng hoàn toàn. Đường Ninh nói, cũng có những vụ ngoài ý muốn. Lâm Tư nhìn Lăng Nhất. Nếu sống sót sau bức xạ của lỗ đen này, thì có thể được ban tặng nhiều cấu trúc đặc biệt. Nếu đúng như vậy, chúng ta phải xem xét lại. Đường Ninh nói, nếu nguồn gốc của tất cả các vụ tai nạn là do Lucia, cho dù cô ấy đang chủ động hay bị ép buộc, thì giải pháp rất đơn giản. Lâm Tư nói, hãy xóa bộ xử lý của cô ấy. Không sai. Dù như thế nào thì hãy xóa nó đi. mọi thứ sẽ được giải quyết. Điều quan trọng là làm thế nào để tháo dỡ. Lucia có thể âm thầm giết Trần phu nhân. Đương nhiên là giết bất cứ ai đe dọa chương trình của cô ấy. Em sẽ cho cô ấy một chức năng mà cô ấy thực sự muốn. Cô ấy sẽ đưa lại phần cứng cho em. Đường, Ninh nói, nếu lúc đầu cô ấy bị gỡ xuống, không còn được cài đặt nữa, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nói, nhưng anh Trịnh không tin tưởng Vivian, không đồng ý bỏ rơi Lucia. Việc đã đến nước này, nếu như đã không còn tác dụng, cho nên hắn cũng chỉ thuận miệng nói. Không, truy cứu thêm, có tiếng gõ cửa. Vài người tuần tra đêm qua nói rằng họ ở đến để sửa chữa việc camera. Người dẫn đầu đang cố gắng thuyết phục Lâm Tư rằng việc duy trì hoạt động camera bình thường trong thời kỳ bất thường này là quan trọng như thế nào. Quyền riêng tư của mọi người cũng được bảo vệ thích hợp. Miễn là không có nguy hiểm, tính mạng của mỗi người sẽ không bị phơi bày cho người khác. Thái độ của Lâm Tư rất tiêu cực, cho đến khi đội trưởng đội tuần tra dần trở nên xúc động và đau khổ. Thái độ như thể ngày mai anh ta sẽ vô tình bị giết trong phòng nếu không sửa chữa được camera. Thì anh mới miễn cưỡng gật đầu. Khi máy quay vô hình mới được lắp đặt, Đường Ninh thực sự bắt đầu thảo luận về vấn đề lớp biển. Sao? Với Lâm Tư, khi Lăng Nhất nghe thấy thì choáng váng. Dựa vào người Lâm Tư, tán gẫu với những người trong nhóm vô hạn. Vào ngày thứ hai, Đường Ninh đã đề xuất với nguyên soái nâng cấp Lucia một cách toàn diện và bổ sung một hệ thống phòng thủ vũ khí có thể nhanh chóng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Vì vấn đề này rất quan trọng, hắn thậm chí còn khởi xướng một cuộc bỏ phiếu nhỏ giữa các cấp cao. Để nhiều người nhận thức được điều này, đề xuất đã được thông qua. Mọi bộ phận quan trọng của tàu vũ trụ đều được trang bị vũ khí khẩn cấp. Đường Ninh thực sự đã dành một thời gian dài để viết một hệ thống phòng thủ. Vào ngày tháo bộ xử lý, Lăng Nhất đã đi cùng Đường Ninh để đề phòng. Các bức tường kín khít của phòng điều khiển chính được mở ra, để lộ ra những ô vuông màu đen với vô số mạch điện được kết nối với chúng. Trước đây khi không có chuyện gì xảy ra, nó chỉ là một vi xử lý bình thường. Nhưng hiện tại, trong mắt hai người, nó giống như một chiếc hộp đen huyền bí. Lăng Nhất lấy nó ra. Không có chuyện gì xảy ra. Cậu đặt nó trên y bảng điều khiển chính. Vẫn không có gì xảy ra. Cậu rút nó ra và nắm lấy nó và chạm đến mép của chiếc hộp đen. Vẫn không có gì xảy ra. Lăng Nhất, xong rồi à, giải quyết như thế là xong rồi sao? Đường Ninh không nghi ngờ gì về vấn đề này. Chê y lý thuyết nên như vậy. Mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của tàu vũ trụ là bịa ra lý do để đào một phần cứng từ bức tường của phòng điều khiển chính mà không đi chê y biển. Giải quyết phi thuyền an toàn tối đại UH Kyoto P chính là lập một cái lý do lừa dối từ tổng khống thất vách tường bên trong đào ra một cái phần cứng. Cho đến khi cậu cầm chiếc hộp đen bước đến phòng thí nghiệm của Lâm Tư thì nó ổn định đến mức không có sóng. Lâm Tư nhìn thứ này, chỉ nói một chữ, hủy đi. Đường Ninh có trong tay tất cả tài liệu của dự án hợp tác. Bản vẽ chi tiết đều có. Vốn dĩ hắn đã quen với cấu tạo của hộp đen. Nhưng theo ý của Lâm Tư, thì trong hộp thì phải có một số thay đổi. Tuy nhiên, ngay cả khi họ đã chuẩn bị tâm lý, thì cảnh tượng bên trong cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Sau khi tháo rời lớp vỏ, bên trong có màu trắng, gần như hình cầu, có ánh kim loại hơi thủy chung, giống như kết cấu của kim loại chimera. Trong màu trắng mờ, có vô số đường màu đồng quanh co phức tạp, được trải rộng tự do bên trong. Dày, đặc, giống như những xúc tu thần kinh đang mở ra. Hoặc giống như các tác phẩm trừu tượng theo trường phái biểu diễn. Đường Ninh mở ra mặt cắt ban đầu của Lucia. Một bộ xử lý được điều chỉnh tốt. Các vi mạch và linh kiện điện tử thông thường. Đôi khi một số thiết bị lạ được gọi là thiết bị Kyoto CS thích điện sinh học. So sánh cả hai, chúng không giống nhau chút nào. Lâm Tư đã đoán đúng. Hắn chụp, mở dây bên trong và nhấc thứ ra khỏi hộp đen. Sắc mặt Đường Ninh tái nhợt. Quả cầu khổng lồ trong mờ này trông rất kỳ lạ và đáng sợ. Giống như một bộ não người bị biến dạng. Khiến Lăng Nhất nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Lâm Tư và Adelaide ngày hôm đó. Chê y đời này có hai thứ khủng KS Iota P. Một là hình ảnh kỳ lạ chưa từng thấy. Hai là sự xấu xí. Khó tả được hình thành bởi sự biến dạng của những thứ quen thuộc. Lâm Tư bỏ nó vào thùng rác trong phòng thí nghiệm. Anh vặn tất cả các chỉ số ở mức tối đa và nhấn. Nút, áp suất cao, nhiệt độ cao, axit mạnh, các bộ phận khác nhau của vật đó co bóp và cọ sát vào nhau tạo ra những tiếng kêu chói tai. Decibel của nó chính xác là giới hạn chê y của tần số mà tai người có thể xử lý. Vì vậy nó cực kỳ sắc bén và đáng sợ, khiến não người đau đớn. Âm thanh này dường như cũng sắp đến giới hạn của nó. Cực kỳ kỳ. Lạ, giống như tiếng chu sắc nhọn của một sinh vật không xác định. 20 phút sau, khi mọi thứ đã kết thúc, Lăng Nhất dứt khoát nhìn đống cho tàn nhạt nhòa. Và đột nhiên hình ảnh thiêng liêng và xinh đẹp của một nữ hiệp sĩ tóc vàng với một ngọn đuốc trong tay và một thanh kiếm lớn trong tay kia xuất hiện. Cậu không thể kết nối hai người với nhau. Cũng như cậu không thể hiểu tại sao Lucia lại là kẻ giết người trong chuỗi sự cố tàn khốc này. Lâm Tư bị dính chất nhầy trong suốt chê y tay. Anh ấy lấy lam kính, bôi chất nhầy rồi rửa tay. Nếu có thể, tôi muốn nghiên cứu nó. Anh nói xong còn nói thêm. Chấm, nhưng dù sao chúng ta cũng là một xã hội loài người. Không cần biết Lucia có đột biến gì trong tai nạn hố đen. Bất kể là đột biến nào cho thông minh như thế nào, nhưng đây thật là một trường hợp đáng kinh ngạc về sự kết hợp giữa sinh học và máy móc. Không thể nghiên cứu nó, bởi vì nó làm mờ ranh giới giữa sự sống và phi sự sống và làm lung lay nền tảng của xã hội loài người. Họ đã nói với nguyên soái mọi chuyện. Chuyện này kết thúc ở đây. Mọi khúc mắc lớn đã được giải quyết. Ngay cả khi ai đó thực sự đang thao túng đằng sau hậu trường. Nếu không có sự giúp đỡ của Lucia, mọi âm mưu lớn đều không thể thực hiện được. Và những nghi ngờ nhỏ đó cũng có thể được giải thích bằng câu nói rằng tư duy thủ tục khác với người bình thường. Về phần tại sao phu nhân và Trịnh Thư có thể nhìn thấy sự thật từ trong sương mù. Nhưng một người đã chết và một người vừa mới bị đông lạnh. Nếu tan băng một cách hấp tấp sẽ gây ra tai nạn. Cuối cùng Vivian đã tiếp quản toàn bộ con tàu vũ trụ như cô ấy mong muốn. Theo quan sát những ngày này, cô ấy đã làm rất tốt. Ngoại trừ việc thường xuyên cắt điện của Đường Ninh một cách vô lý. Tàu du hành bắt đầu cuộc hành trình đến hành tinh màu tím trong không khí yên tĩnh và thanh bình. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật luôn tăng theo cấp số nhân có một quy luật lâu đời trong lĩnh vực điện tử. Số lượng bóng bán dẫn có thể chứa được chê y một mạch tích hợp tăng gấp đôi sau 18 tháng. Định luật này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay. Và có thể được mở rộng thêm nhiều khía cạnh. Ví dụ. Để bay từ TKM, IV đến hành tinh tím, các nhà thám hiểm phải mất 3 năm. Nhưng bây giờ, chỉ mất 3 tháng, kẻ sát nhân giết chết Trần phu nhân cuối cùng cũng được tìm thấy. Đó chính là robot y tế không? Cứu người trong trường hợp khẩn cấp, khi Trần phu nhân tập trung vào kết quả tính toán của siêu máy tính chê y màn hình, nó đã tiếp cận từ phía sau. Nó đi từ từ âm thầm tiếp cận, cầm một bộ phận phẫu thuật sắc bén chê y cánh tay robot, xuyên qua trái tim của người phụ nữ một cách chính xác, trước khi chết. Thứ cuối cùng cô nhìn chê y màn hình vẫn không thể khôi phục lại được. Lăng Nhất Đôi khi tự hỏi, nếu cậu học thêm một chút toán học và vật lý, liệu cậu có thể hiểu ý, nghĩa của nó không? Và tại sao nó lại bị chương trình của Lucia đánh giá là phải bị phá hủy? Cách chương.